Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 131. Mãi đến khi cất đồ xong, tay Phòng Nhị Hà mới hết run. Vương Thị lúc này mới dám lên tiếng. Bà nén lại tâm trạng kích động, cố tìm lại giọng nói của mình. Mình ơi, chúng ta thật sự vừa có thêm 2.000 lượng bạc sao? Phòng Nhị Hà thấy vợ mình khẩn trương như vậy, bản thân lại đột nhiên bình tĩnh trở lại, ông gật đầu cười, đúng vậy. Lập tức kiếm được 2.000 lượng bạc. Vương Thị nói, cứ như đang nằm mơ vậy. Phòng Nhị Hà, đúng thế, chẳng phải là như nằm mơ sao? Đột nhiên có thêm 2.000 lượng. Vương Thị vuốt ngực, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Phòng Nhị Hà cười an ủi, bây giờ mỗi tháng chúng ta cũng kiếm được khoảng 1-200 lượng bạc, một năm chẳng phải cũng gần bằng số tiền này sao? Chẳng qua đây là đột nhiên có, nên bà có chút không quen thôi. Vương Thị nghe Phòng Nhị Hà nói vậy, bật cười, cũng phải. Nhưng mà, tiền mình tự kiếm được cảm thấy ổn định hơn. Số bạc này cứ như gió lớn thổi tới, làm người ta thấy không thật. Phòng Nhị Hà, mẹ bọn trẻ, bà đừng lo. Tiền này chúng ta kiếm được đàng hoàng, cũng là do tự tay mình làm ra. Chẳng qua, tiền này là do nhị ni nhà ta dùng cái đầu của nó mà kiếm về. Sau khi có tiền, Phòng Nhị Hà cũng không lập tức có hành động gì. Sắp đến cuối tháng, trong nhà có chuyện quan trọng như vậy, ông muốn chờ con trai về thương lượng rồi mới tính. Mà bên phía Phòng Ngôn, cuối cùng cũng có thể bắt đầu thực hiện bước tiếp theo. Một buổi tối, Phòng Ngôn lẻn vào bếp nấu cơm. Nàng trộn ba đĩa dưa chuột nộm, bảo Phòng Nhị Hà, Vương Thị và Phòng Đại Ni nếm thử xem có gì khác nhau. Phòng Nhị Hà và Vương Thị đều cho rằng hai đĩa là từ vườn rau nhà mình, đĩa còn lại là rau dại mọc hoang bên ngoài. Chỉ có Phòng Đại Ni là không nói gì. Phòng Ngôn nhìn Phòng Đại Ni, hỏi, đại tỷ, tỷ thấy sao? Phòng Đại Ni không dám tin, nhị ni, cái thí nghiệm của chúng ta, thật sự thành công sao? Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn cười gật đầu. Phòng Nhị Hà và Vương Thị ngơ ngác nhìn hai chị em, cái thí nghiệm gì? Phòng Ngôn giải thích, thí nghiệm à, chính là làm thử. Cha, mẹ, mấy hôm trước con với đại tỷ làm một thí nghiệm, lấy một ít đất trong vườn rau nhà mình trộn với đất hoang bên cạnh. Đám đất hoang đó con với đại tỷ cũng dùng quất xới tơi lên, rồi trộn hai loại đất vào nhau. Sau đó ra ngoài đào mấy cây rau mã phong về trồng. Không ngờ, mới mấy ngày mà vị rau đã khác trước. Lại có vị gần giống hệt như rau trong mảnh vườn mà chúng ta đã rào lại. Phòng Nhị Hà và Vương Thị nghe xong đều sững sờ. Không ngờ lại có thể làm như vậy. Cha, quán ăn nhà mình bây giờ ngày càng mở rộng. Cứ đà này, một mẫu đất của nhà ta e là không đủ dùng. Hay là chúng ta khai khẩn thêm một ít ở bên cạnh đi. Cha mẹ vừa cũng nếm rồi, rau trồng ở đó cũng không khác gì rau nhà mình. Cho nên con đoán, có lẽ cả khu đất này đều ít nhiều bị ảnh hưởng, đều là đất tốt. Chúng ta có thể từ từ trộn đất ở đây với đất tốt trong vườn rau dại. Phòng Nhị Hà nhìn Phòng Ngôn, từ từ gật đầu. Vậy cha định mua bao nhiêu đất? Phòng Ngôn hỏi tiếp. Phòng Nhị Hà do dự, trước đây chúng ta có nói muốn là một cái trại chăn nuôi, với lại nước trái cây của chúng ta cũng bán ngày càng tốt, nên cha muốn mua thêm ít đất. Giờ thấy chuyện con với Đại Ni làm, cha lại muốn mua nhiều hơn nữa. Các anh con cũng sắp về rồi, để lúc đó chúng ta thương lượng. Phòng Ngôn rất vui với ý tưởng của Phòng Nhị Hà. Tốt quá rồi, không cần nàng khuyên mà cha nàng đã tự nghĩ thông. Theo nàng thấy, đại ca và nhị ca nhất định sẽ đồng ý, huống hồ, đất hoang xung quanh nhà họ cũng không đắt. Mua về rất có lời, chưa kể bây giờ nhà họ đang rất có tiền. Không quá mấy ngày, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang liền trở về. Nghe những thay đổi trong nhà, cả hai đều sững sờ. Họ chỉ biết tiểu muội mày mò ra cái máy ép nước trái cây, rồi dùng nó kiếm tiền. Chứ không ngờ cái máy này lại có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy. Còn về việc kiếm được bao nhiêu, Phòng Nhị Hà không nói cho Phòng Nhị Lang, cả Phòng Đại Ni ông cũng không nói. Phòng Ngôn vì là người tham gia nên mới biết. Vương Thị thì Phòng Nhị Hà cũng nói. Nhưng hai đứa con này, vẫn là chưa nên nói. Chúng còn quá ngây thơ, không có khái niệm nhiều về tiền bạc. Đôi khi nói cho chúng biết ngược lại còn hại chúng. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org. Chương 132. Phòng Đại La nghe nói Phòng Ngôn dựa vào máy ép nước trái cây và máy xay thịt mà kiếm được 2.000 lượng bạc, trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng. Hắn nhìn chằm chằm hai cái máy có vẻ ngoài bình thường, rồi lại nhìn Phòng Ngôn một lúc lâu, cuối cùng mới thở dài. Thứ đáng giá nhất của nhà họ đâu phải là bạc hay máy móc, rõ ràng là tiểu muội này của hắn. Đại ca, ca thấy muội có lợi hại không? Phòng Ngôn nhìn Phòng Đại Lang, vẻ mặt chờ được khen. Phòng Đại Lang đưa tay xoa tóc Phòng Ngôn, ừ, lợi hại, Ngôn tỷ nhà ta là lợi hại nhất. Lúc này, trong phòng chỉ có ba người họ, Phòng Nhị Hà cũng cười nói ra kế hoạch của mình. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Lang gật đầu, nếu nhà ta có nhiều tiền như vậy, lại có nhiều bí mật như vậy, hay là mua hết đất đai xung quanh đây đi. Phòng Nhị Hà lặp lại lời của Phòng Đại Lang, toàn bộ đất. Chỗ đó chắc phải hơn chục mẫu. Mua hết đám đất hoang đó liệu có nhiều quá không? Nhà họ ở tít phía tây thôn, bên cạnh là núi. Phía đông có một ít đất trống, đi qua đó nữa là nhà Phòng Nam và Phòng Bắc. Phía nam cũng có ít đất trống. Phía bắc là một dải đất hoang rộng lớn, cỏ dại mọc đầy, ý họ muốn mua chính là đám đất hoang phía bắc này. Phòng Đại Lang nói, không nhiều đâu à, chẳng phải cha vừa nói còn muốn xây trại chăn nuôi, vườn cây ăn quả, mở rộng trồng rau dại sao? Chỗ đất đó nói không chừng sau này còn không đủ dùng. Cha cứ đi tìm thôn trưởng nói một tiếng, mua hết đất hoang xung quanh nhà ta, bất kể bao nhiêu cũng mua hết. Con cũng thấy đại ca nói có lý. Nhà ta bây giờ có tiền, chúng ta có thể rào hết đất lại, chia thành từng khu. Đến lúc đó mua thêm ít người hầu về làm việc, chúng ta thì ở nhà lớn phía trước. Mỗi ngày nằm đếm tiền. Sướng biết bao. Phòng Ngôn thao thao bất tuyệt về ảo tưởng của mình. Đây chẳng phải là ngủ đến khi tự tỉnh, đếm tiền đến mỏi tay sao? Phòng Nhị Hà và Phòng Đại Lang đều bật cười nhìn Phòng Ngôn. Được, mấy hôm nữa cha đi tìm thôn trưởng nói chuyện. Đúng rồi, ngoài ra, cha cũng muốn mua thêm ít ruộng. Làm ăn buôn bán, nhiều chuyện không nói trước được. Giống như cha ở trấn trên lúc trước. Cha cũng muốn mua từ lâu, nhưng chưa kịp mua thì lại có khoản tiền lớn này. Đại Lang và Nhị Lang các con đọc sách tạm thời chưa cần nhiều tiền như vậy, không bằng dùng tiền này mua đất. Mua đất rồi, cho dù việc làm ăn của nhà ta có thất bại, thì ít nhất cũng có thể như Ngôn tỷ nói, nằm mà đếm tiền. Phòng Nhị Hà nói. Phòng Ngôn gật đầu, rất hiểu suy nghĩ của cha mình. Giống như thời hiện đại, có tiền là mua nhà. Tài sản cố định có bảo đảm. Như vậy mới có thể yên tâm vung tay làm lớn. Phòng Đại Lang cũng rất ủng hộ quyết định này của Phòng Nhị Hà. Nhưng hắn vẫn nhắc nhở, bây giờ ngô sắp chín rồi, thu hoạch xong là lại phải khai khẩn đất ngay. Cha, cha phải đi hỏi thăm nhanh lên. Ừ, mai cha lên huyện thành hỏi người môi giới. Ngày hôm sau, Phòng Nhị Hà liền đi tìm thôn trưởng. Nghe ý tưởng của Phòng Nhị Hà, Phòng Minh Sinh giật mình kinh ngạc. Lại muốn mua toàn bộ đất hoang gần nhà họ. Đám đất hoang gần chân núi đó đều là đất không ai thèm lấy, Phòng Nhị Hà này rốt cuộc nghĩ gì mà lại mua thứ đất xấu như vậy? Nhị Hà, thúc rất muốn bán đám đất hoang đó đi. Chỉ là, chỗ đó bỏ hoang nhiều năm rồi, khai hoang rất vất vả. Tuy không tốn của cháu bao nhiêu tiền, nhưng nếu cháu thật sự có tiền nhàn rỗi, không bằng đi mua ít ruộng tốt thì hơn. Phòng Nhị Hà cười, cảm ơn Minh Sinh thúc. Nhà cháu cũng định mua ít ruộng tốt, nhưng ruộng tốt phải mua, mà đám đất hoang này cũng phải mua. Chúng cháu định mua về trồng ít cây ăn quả. Chỗ này gần nhà cháu, rào lại cũng tiện trông coi. Phòng Minh Sinh gật đầu, ra là muốn trồng cây ăn quả, có ý tưởng đấy, Nhị Hà. Thực ra trồng cây ăn quả thì mua đất trên đồi cũng được. Phòng Nhị Hà, tiếc là đồi bán được thì lại xa quá. Phòng Minh Sinh nhíu mày, cũng phải. Ngọn núi phía tây thôn ta là của chung mấy thôn. Thôi được, ta tìm khế đất của mảnh đất hoang đó cho cháu. Phòng Nhị Hà, Minh Sinh thúc, không chỉ đất phía bắc đâu, nhà cháu muốn mua luôn cả đất bên cạnh. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org. Chương 133. Phòng Minh Sinh khó hiểu, đất bên cạnh. Chỉ có một mẫu bé tí, các cháu cứ dùng là được. Phòng Nhị Hà lắc đầu. Thúc cứ ghi vào khế đất đi à, như vậy sau này cũng đỡ rắc rối. Phòng Minh Sinh ban đầu không hiểu, nhưng nghĩ lại thì thông suốt. Ông cười lắc đầu, cái thằng này, cũng biết tính toán gớm. Được, mấy hôm nữa thúc sẽ cùng người trong thôn đo đạt lại, rồi viết khế đất mới cho cháu. Vâng, cảm ơn Minh Sinh thúc. Phòng Nhị Hà cười. Cảm ơn ta làm gì, cháu mua đất của thôn, ta cảm ơn cháu mới phải. Mấy hôm nay, lúc quán không bận, Phòng Nhị Hà lại lên huyện thành tìm người mua giới xem có ruộng nào tốt không. Cuối cùng, có một nhà muốn bán đất. Mảnh đất đó cách nhà Phòng Nhị Hà không xa, chẳng qua không thuộc thôn Phòng Gia, mà ở thôn Cao Gia bên cạnh. Nhà họ vốn đã ở tiếp phía tây thôn Phòng Gia, nên sang thôn Cao Gia cũng rất gần. Nghĩ vậy, buổi chiều Phòng Nhị Hà đi theo người mua giới đến xem đất. Lúc này trong ruộng vẫn còn trồng ngô, Phòng Nhị Hà đi xem ngô mọc thế nào, rồi bốc thử đất. Đúng là ruộng tốt. Phòng Nhị Hà rất ưng ý mảnh đất này, định hỏi thăm thêm tình hình rồi sẽ mua. Về đến nhà, Vương Thị hỏi ông xem đất thế nào, Phòng Nhị Hà nói, đất khá tốt, mà cũng rẻ. Đất bên cạnh đều là 12 lượng bạc một mẫu, đất nhà họ rẻ hơn nửa đồng bạc một mẫu. Tổng cộng là 8 mẫu. Phòng Ngôn nghe xong liền nói, cha, 8 mẫu thì nhỏ quá. Cứ thế này, chẳng lẽ chúng ta lại phải đi chỗ khác mua thêm sao? Phòng Nhị Hà, cha cũng không muốn vậy, nhưng gần đây xem qua, ruộng tốt mà liền một mảnh hiếm lắm. Đất hoang liền kề thì có, nhưng lại phải bỏ công nuôi đất 1-2 năm, không có lời. Phòng Ngôn nghe vậy, nhất thời im lặng. Mấy người đang nói chuyện thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Phòng Đại Thúc, có nhà không ạ? Phòng Nhị Hà nghe giọng quen quen, đi ra đón. Thấy người đứng ở cửa không ai khác chính là Cao Đại Sơn. Đại Sơn ca. Chào Ngôn tỷ. Phòng Nhị Hà cười mời Cao Đại Sơn vào nhà. Cao Đại Sơn vào rồi cũng không vòng vo, nói thẳng mục đích đến đây hôm nay. Đại Thúc, cháu vừa thấy Thúc đi thôn Cao Gia. Thúc đến thôn chúng cháu có việc gì ạ? Phòng Nhị Hà. Đại Sơn huynh đệ, Thúc đến thôn các cháu mua đất. Có phải là mảnh đất lúc nãy Thúc xem không ạ? Đúng vậy. Đại Thúc, cháu nghĩ, hay là Thúc cứ hỏi thăm lại, suy nghĩ kỹ rồi hẳn mua. Phòng Nhị Hà ngẩn ra, tại sao? Cao Đại Sơn, không giấu gì Thúc, mảnh đất đó là của nhà bác họ cháu. Con trai bác cả cháu trên trấn Cờ Bạc hết tiền, muốn bán đất trả nợ. Nhưng mảnh đất đó còn có phần của chú cháu nữa. Mà chú thím cháu đi thăm họ hàng, mấy nay không có nhà. Bà nội cháu muốn lén bán đất đi, nhưng tính tình chú thím cháu thì đến lúc đó lại ầm ĩ. Cho nên, hay là Thúc cứ suy xét lại. Phòng Nhị Hà nghe xong, lập tức đứng lên, chắp tay với Cao Đại Sơn, cảm ơn tiểu huynh đệ. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Cao Đại Sơn có chút lúng cuống. Không cần cảm ơn, không cần đâu à, Thúc đừng nghĩ là cháu cố tình phá đám là được. Chuyện này, Thúc cứ ra thôn hỏi thăm là biết ngay. Bà nội cháu sợ người mua biết chuyện, nên mới treo bán tích trên huyện, muốn cho người ngoài không biết tình hình mua nhanh cho rồi. Phòng Nhị Hà, sao ta lại trách đại huynh đệ được? Nếu không phải cháu nhắc, ta làm sao biết được chuyện này? Cảm ơn cháu. Cao Đại Sơn nói xong chuyện, đứng dậy cáo từ. Đúng lúc này, Lý Thị sang mượn Vương Thị ít chỉ. Vừa đến nơi, bà liền thấy Cao Đại Sơn. Lý Thị trước nay chưa từng ra ngoài quán, nên chưa gặp Cao Đại Sơn, còn Cao Đại Sơn cũng không vào bếp sau nên cũng chưa thấy Lý Thị. Lúc này, Lý Thị cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng Cao Đại Sơn. Mãi đến khi nghe Vương Thị gọi, bà mới thu hồi tầm mắt. Lý Thị mượn chỉ xong, lại nhân cơ hội hỏi thăm tình hình Cao Đại Sơn. Cậu thanh niên vừa nãy là ai thế? Vương Thị, bà nói cái cậu cao to ấy à? Đó là người thôn bên, hình như tên Đại Sơn. Hồi chúng ta mở quán trên trấn cậu ấy cũng hay ghé, giúp chúng ta không ít việc. Nghe nói giờ nhà ta lên huyện thành mở quán, cậu ấy cũng lên huyện thành làm thuê rồi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 134. Lý Thị nghe xong gật gù, nhìn vậy chắc cũng tháo vát lắm nhỉ? Nghe vậy, Vương Thị cười, tháo vát lắm, nghe nói đi bốc vát cho người ta, một ngày chở được 2-3 xe hàng, nhiều hơn người thường một chuyến. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Mắt Lý Thị sáng lên, Giỏi giang vậy à, nhìn tuổi cũng không nhỏ, không biết cậu ấy thành thân chưa? Vương thị nghe vậy, mặt lộ vẻ tiếc rẻ, chắc là chưa. Thằng bé này số khổ, mồ côi cha mẹ từ sớm. Bà nội với chú bác cũng chẳng ngó ngàng, nó sống một mình ở chân núi. Nhìn thì to con vậy chứ mới 15, 16 tuổi thôi. Hoàn cảnh như nó, làm gì có ai làm mai. Tôi thì quý thằng bé này lắm, thật thà, chịu khó. Lý thị nghe hoàn cảnh của Cao Đại Sơn, vẻ mặt không còn hớn hở như trước. Ở thời cổ đại, không cha không mẹ, không có gia tộc chống lưng, đúng là khó mà nói chuyện cưới xin. Phản ứng của Lý thị cũng là bình thường. Hai người nói chuyện thêm vài câu, Lý thị cầm chỉ về nhà. Đến tối ăn cơm, phòng nhị hà báo cho cả nhà biết là không mua mảnh đất kia nữa. Nghe lý do của ông, phòng ngôn nói, đất như vậy ai còn dám mua chứ, sợ quá. Lỡ mình mua rồi, chú thím nhà đó về, không biết còn quậy thế nào nữa. Với lại, cứ nhìn cái cách họ đối xử với Đại Sơn ca là biết cả nhà đó chẳng ra gì. Người như vậy, chúng ta nên tránh xa. Rẻ mấy cũng không thèm. Phòng nhị hà rầu rĩ, chỉ là, đất như vậy khó tìm quá. Phòng ngôn đảo mắt, nói, cha, chiều nay con nghe cha nói, con thấy mua đất hoang cũng không có gì không tốt, lại còn rẻ. Rốt cuộc vì sao cha không muốn mua đất hoang? Nhà ta giờ có tiền, quán ăn cũng làm ăn phát đạt, đâu cần phải có thu hoạch ngay lập tức. Mua ít đất hoang về nuôi mấy năm cũng được mà. Phòng nhị hà, ngôn tỷ, con không biết đó thôi. Có những mảnh đất hoang, dù nuôi mấy năm cũng chưa chắc trồng được gì. Trước đây cũng có nhà mua đất hoang, nuôi 5-6 năm, thu hoạch vẫn kém lắm. Phòng ngôn thật sự không biết mấy chuyện này, nàng chỉ nghĩ mình có linh tuyền, đất có xấu đến mấy cũng biến thành ruộng tốt được. Ta thấy hai cha con cũng đừng tranh luận nữa, hay là chọn cách trung bình, mua ruộng bậc trung đi. Phòng ngôn gật đầu, mẹ nói cũng có lý. Cha, con thấy, mua ruộng gì không quan trọng, quan trọng là phải liền một mảnh, đỡ phải chỗ này một ít chỗ kia một ít, chúng ta trông không xuể. Cách nhà xa một chút cũng không sao, đến lúc đó mình cất mấy gian nhà ở đầu ruộng, thuê vài người, chẳng phải mọi vấn đề đều được giải quyết sao? Phòng nhị hà nghe xong, cứ nhìn chằm chằm phòng ngôn. Sau đó, ông phá lên cười, ngôn tỷ, xem ra cha vẫn không nghĩ được nhiều bằng con. Phải ha, chúng ta mua vài người, tuy không giống nhà giàu cất cả trang viên, nhưng cất một cái sân nhỏ đơn giản cũng đủ dùng. Như vậy, cách nhà gần hay xa cũng không thành vấn đề. Phòng ngôn nghe vậy liền nói thầm, với lại, cách nhà xa một chút, mọi người cũng không biết chúng ta mua nhiều đất như vậy, cũng đỡ rắc rối. Phòng nhị hà nghe phòng ngôn nói, sắc mặt tối lại, rõ ràng là nhớ đến chuyện nhà cũ. Ông nhếch mép, con suy tính cũng không phải không có lý. Phòng ngôn giơ ngón cái với phòng nhị hà, cố làm dịu không khí, cha nghĩ được như vậy là tốt rồi. Phòng nhị hà, được, mai cha lại đi tìm người môi giới. Xa thì xa. Có người trông là được. Đến ngày hôm sau, đồng gia ở phủ thành cử người mang 500 lượng ngân phiếu còn lại đến. Vốn hẹn là hôm sau mang tới, không biết vì sao lại trì hoãn mấy ngày. Sắc mặt của người hầu đến đưa tiền cũng không tốt lắm, ấy nấy nói, phòng lão bản, xin lỗi, thiếu gia nhà chúng tôi gần đây có chút việc, nên mới chậm trễ. Phòng nhị hà cười, không sao, tiểu huynh đệ vào uống chén trà rồi hẳn đi. Không được, tôi còn phải về gấp. Phòng lão bản, cáo từ. Nói thật, nếu không phải vì Trịnh Kiệt Minh quen biết đồng gia, họ thật sự đã nghi ngờ đồng gia lừa gạt, lâu như vậy mà không mang tiền đến. Chẳng qua, mấy ngày sau, lúc Trịnh Kiệt Minh ghé qua, vô tình nhắc tới, mọi người mới biết là chuyện gì. Biểu ca, hôm sau đồng thiếu gia có mang số tiền còn lại đến không? Trịnh Kiệt Minh hỏi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 135. Anh ta cũng xem như là người trong cuộc, tuy phần sau không tham gia, nhưng chuyện cần hỏi vẫn phải hỏi. Kẻo đến lúc một bên bị thiệt, anh ta ở giữa cũng khó xử. Phòng nhị hà cười, có đưa, nhưng không phải hôm sau, mà là mấy hôm trước. Người hầu nhà họ tới, nói là đồng thiếu gia gặp chút chuyện, không đến được. Nói đến đây, phòng nhị hà lại nhíu mày, cũng không biết vị thiếu gia này gặp chuyện gì. Cái máy ép nước trái cây này còn phải tranh thủ lúc trời còn nóng mà bán ra ngoài. Lỡ chậm trễ, có khi lại không bán được nhiều. Trịnh Kiệt Minh vừa nghe, nói, vị thiếu gia này đúng là gặp chút chuyện thật, nhưng chắc sẽ không ảnh hưởng đến việc của thợ mộc đâu. Chuyện cậu ấy gặp là chuyện nhà. Trước đây trên đường đã nghe nói cậu ấy đính hôn, là với Lưu gia đại tiểu thư ở Phủ Thành. Trở về cũng sắp thành thân rồi. Chẳng qua mấy hôm trước ta nghe nói, vị Lưu gia đại tiểu thư kia đột nhiên qua đời. Phòng Nhị Hà nghe mà sững người, lại có chuyện như vậy. Trịnh Kiệt Minh, đúng vậy, nghe nói là lâm bệnh nặng rồi đột ngột qua đời. Hai, thật là đáng tiếc. Ai mà không nói chứ. Về đến nhà, Phòng Nhị Hà còn cùng Vương Thị cảm thán chuyện này. Thế mới thấy, người ta dù có tiền hay không, sinh lão bệnh tử đúng là không tránh được. Con gái nhà giàu, tuổi còn trẻ, chẳng phải bệnh tật ập đến, nói đi là đi sao? Phòng Ngôn đứng bên cạnh nghe, thầm nghĩ, nhà chúng ta chắc chắn sẽ không như vậy. Dù sao cũng có Linh Tuyền bảo hộ. Đừng nói bệnh vặt, đến bệnh nặng cũng không sợ. Bệnh nặng đến đâu mà thần tiên thủy, nước thần, không giải quyết được chứ? Đương nhiên là không. Ừm, chắc là không có. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Cha mẹ, con nói này, đã có những bệnh không thể kiểm soát, vậy thì chúng ta chi bằng cứ sống tự tại mỗi ngày. Bệnh tật ấy à, không ai biết ngày nào nó ập xuống đầu ai. Trước khi nó đến, chúng ta cứ vui vẻ mà sống. Còn chuyện sinh tử, đó là trời định, không phải chúng ta định. Nghe một tràng lý luận của Phòng Ngôn, Phòng Nhị Hà nói, nhị ni nhà ta đúng là nghĩ thoáng thật. Cả nhà nói chuyện một lát, Phòng Nhị Hà lại vác quốc đi xới đất. Mấy hôm trước, thôn trưởng đã đo đạc xong đám đất đó. Mảnh đất này bao gồm cả đất thổ cư và đất hoang, tổng cộng hơn 20 mẫu. Đất thổ cư đắt hơn, đất hoang thì rẻ bèo. Triều đình hiện đang khuyến khích khai hoang, mấy năm đầu cũng không cần nộp thuế. Nhưng mà, 20 mẫu đất này cộng lại, cũng chỉ tốn chưa đến 100 lượng bạc. Người trong thôn đối với sự giàu có của nhà Phòng Nhị Hà, lại có một cái nhìn hoàn toàn mới. Có người nói Phòng Nhị Hà ngốc, có tiền mà lại đi mua đất hoang, đất đó không trồng được lương thực, đúng là vung tiền qua cửa sổ. Cũng có người ghen tị với sự giàu có của ông. Nhưng mà, Phòng Nhị Hà trước nay vẫn sống ở trấn trên, vốn dĩ đã là người có tiền, nghe nói ông làm ăn trên trấn thất bại, nhưng có thất bại thật hay không, ai mà biết được. Huống chi, bây giờ ông lên huyện thành, lại có quan hệ lợi hại hơn. Chẳng phải là ngày càng giàu sao? Người nhà cũng nghe chuyện này, trong lòng cũng hụt hẫng. Nhưng dù hụt hẫng thế nào, cũng không ai dám bén mảng đến nói gì. Dù sao chuyện tiền bạc mới xảy ra cách đây không lâu. Không kể mấy chuyện đó, Phòng Nhị Hà đã xới đất được mấy ngày. Vương Thị cũng theo ông làm một lúc. Ngay cả Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni cũng cầm quốc nhỏ làm. Mặc dù Phòng Nhị Hà thấy một mình ông làm cũng được, nhưng mọi người vẫn mặc kệ lời khuyên của ông mà súng vào làm. Xới đất thật sự không phải việc nhẹ nhàng. Đất thì cứng, bên trong lại đủ thứ lộn xộn. Mấy người họ phải mất 7-8 ngày mới xới xong mảnh đất. Lần này Phòng Ngôn không dám nhỏ Linh Tuyền vào. Nghĩ lại lần đầu nhỏ Linh Tuyền, nhỏ vào đất hoang đúng là tự tìm chết. Thôi thì cứ đợi lúc trồng rau rồi hẳn tính. Nàng thường xuyên nhỏ Linh Tuyền vào giếng nhà mình. Lần này, chỉ cần múc nước giếng tưới lên, vấn đề đất đai xem như cũng được giải quyết. Nhưng mà, nếu đã nói là lấy đất từ mảnh bên cạnh, thì vẫn phải làm cho giống. Mọi người lại lấy thêm ít đất từ mảnh đất thần kỳ kia trộn vào, rồi mang ít rau dại bên đó qua đây trồng. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 136. Buổi tối, Phòng Ngôn lén cho thêm một ít linh tuyền vào. Sáng hôm sau, Phòng Nhị Hà phát hiện đám rau dại mang sang không chỉ sống, mà hình như còn mọc thêm. Thật là kinh ngạc. Ông cũng mơ hồ hiểu ra, mảnh đất này, có lẽ cũng là một mảnh đất quý. Mùa hè dần qua, mùa thu hoạch cũng đến. Thư viện lại cho nghỉ 10 ngày. Ruộng của Phòng Nhị Hà cuối cùng cũng mua được. Mảnh đất này cách nhà Phòng Ngôn không gần, mà ở gần huyện thành. Tổng cộng hơn 50 mẫu, Phòng Nhị Hà tốn hơn 600 lượng. Chuyện này, ở thôn Phòng Gia, ngoài gia đình ông ra thì không ai biết. Nói đến chuyện mua được mảnh đất này, cũng phải cảm ơn Tôn Gia. Đất này nằm ngay cạnh đất của Tôn Gia. Lúc Phòng Nhị Hà theo người môi giới đi mua đất, vừa hay bị một người hầu của Tôn Gia nhìn thấy. Người đó không ai khác, chính là người đã theo Tôn Bác đến ký khế ước với Phòng Nhị Hà. Hắn nhận ra Phòng Nhị Hà, cũng biết ông đang làm ăn với thiếu gia nhà mình. Chủ của mảnh đất bên cạnh này lại là hàng xóm với họ. Về nhà, người hầu đem chuyện này kể lại cho lão phu nhân. Sau đó, khi Phòng Nhị Hà vốn đã định từ bỏ ý định mua mảnh đất này vì giá quá cao, cách nhà quá xa, thân phận chủ nhà, và đất xung quanh đều là nhà giàu thì Toàn Trung đột nhiên tìm đến cửa. Vừa nghe Toàn Trung nói, Phòng Nhị Hà lập tức vui mừng khôn xiết. Nhà bán đất này quen biết Tôn gia, họ muốn cả nhà chuyển đi nơi khác nên mới bán đất. Hơn nữa, mảnh đất này lại gần Tôn gia, Phòng Nhị Hà cũng yên tâm hơn. Mãi đến khi Phòng Nhị Hà mua xong đất, Phòng Ngôn mới biết chuyện. Nghe nói lại là Tôn gia giúp đỡ, tâm trạng nàng có chút phức tạp. Đôi khi nàng còn nghĩ, chẳng lẽ Tôn gia biết chuyện kiếp trước đã làm với nhà mình, nên kiếp này muốn đền bù sao? Từ khi nhà họ lên huyện thành, Chu gia cũng không đến gây rối nữa. Có lúc, Phòng Ngôn gần như quên mất những chuyện đó. Nhưng mà, rốt cuộc là ai trong Tôn gia có liên quan đến Chu gia, chuyện này nhất định phải làm rõ, cũng phải tóm được kẻ đó, nếu không đây vẫn là một mầm họa lớn. Bây giờ nhà họ thế lực mỏng, không có chỗ dựa, chỉ có thể chờ đại ca nàng thi đỗ khoa cử rồi tính. Ruộng nhà Phòng Nhị Hà lần này vẫn thuê người làm công theo ngày. Chuyện Phòng Ngôn đề nghị mua người cũng phải đưa vào kế hoạch. Chiều hôm đó, Phòng Đại Lang đang đọc sách trong thư phòng thì nhà đột nhiên có khách không mời mà đến. Người này không ai khác, chính là đại đường ca của họ, Phòng Phong. Phòng Đại Lang từ nhỏ lớn lên ở trấn, chỉ thỉnh thoảng về quê mới gặp Phòng Phong. Hai người tuy là anh em họ, nhưng quan hệ không thân thiết lắm. Phòng Phong là một trong số ít đồng sinh trẻ tuổi nhất trong thôn, nhưng cũng không mấy kiêu căng. Cả người luôn cười hì hì, với ai cũng tỏ ra thân cận. Nhưng nụ cười đó, có lúc chạm đến đáy mắt, có lúc lại không. Bá Huyền, dạo này đọc sách thế nào? Cũng đừng chăm quá mà hỏng thân, phải nghỉ ngơi cho điều độ. Phòng Đại Lang, vâng, cảm ơn đại ca quan tâm, tiểu đệ nhớ rồi. Đệ tuổi còn nhỏ, thi trượt một lần không sao, sang năm biết đâu lại đổ. Huống hồ, ta nghe nói, đệ giờ đang học ở thư viện Sương Sơn. Nghe lời thăm dò của Phòng Phong, Phòng Đại Lang đáp, đúng vậy. Ta và tiểu đệ hiện đang học ở thư viện Sương Sơn. Tinh Tinh Tan Tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tan Tan để ủng hộ ác nhé. Ánh mắt Phòng Phong lóe lên mấy tia, đó là nơi học hành tốt đấy. Bao nhiêu người muốn vào mà không được. Vẫn là Nhị Hà thúc có bản lĩnh. Phòng Đại Lang nghe vậy nhíu mày. Nếu hắn không nghe lầm, ý của vị đại đường ca này là, bọn họ vào được thư viện Sương Sơn là nhờ công của cha hắn, chứ không phải tự dựa vào sức mình. Đây đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Đúng vậy, nếu cha ta không có nhiều tiền, thì dù ta và nhị đệ có thi đỗ, cũng không vào thư viện học được. Phòng Đại Lang dùng bốn lạng đẩy ngàn cân. Phòng Phong nghe Phòng Đại Lang nói vậy, sửng sốt một chút, rồi cười phá lên, chỉ vào Phòng Đại Lang, Bá Huyền, đệ không nói thật với ca ca rồi. Hai ta quan hệ thế nào, có gì mà không thể nói? Thôi, đệ đã nói vậy, ca ca cứ tin là vậy đi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 137. Phòng Đại Lang nghe tiếng cười của Phòng Phong, trong lòng càng thêm khó chịu, nhưng cũng không nói gì thêm. Một lúc sau, Phòng Phong ngưng cười, nhìn Phòng Đại Lang, ta nghe nói, mấy hôm trước có một bạn học lợi hại của đệ đến thôn ta. Phòng Đại Lang gật đầu, đúng là có chuyện đó. Ồ, người đó có phải là thiếu gia Tôn gia ở huyện thành không? Phòng Phong thăm dò thêm. Chuyện này cũng không có gì phải giấu, Tôn Bác đến thôn lần trước ai cũng biết. Phòng Đại Lang gật đầu thừa nhận, đúng là Tôn gia thiếu gia. Nghe nói các đệ làm ăn cùng Tôn gia thiếu gia, xem ra quan hệ tốt lắm nhỉ. Phòng Đại Lang đột nhiên liếc nhìn Phòng Phong. Hắn đã hiểu vị đại đường ca này đến đây làm gì, rõ ràng quá rồi. Chẳng lẽ lại muốn lặp lại chuyện cũ, nhờ Tôn gia thiếu gia giúp đỡ sao? Chỉ là, họ muốn Tôn gia thiếu gia giúp cái gì? Khoan đã, nghĩ lại những gì Phòng Phong vừa nhắc đến, nếu hắn đoán không lầm, vị đại đường ca này của hắn thực ra là muốn. Quan hệ tốt thì không dám nói, chẳng qua cha ta giúp cậu ấy làm ít việc thôi. Người ta dù sao cũng là chủ, chúng ta sao dám trèo cao. Phòng Đại Lang mặt lộ vẻ cười khổ. Đối với lời của Phòng Đại Lang, Phòng Phong 100% không tin. quan hệ không tốt mà có thể cho cả hai anh em đệ vào thư viện Sương Sơn sao? Trình độ của các ngươi thế nào, chẳng lẽ các ngươi không tự biết rõ sao? Đến tư cách thi đồng sinh còn không có mà đòi thi đỗ thư viện Sương Sơn. Câu này nói ra ngoài, cũng chẳng mấy ai tin, ít nhất là Phòng Phong không tin. Ha ha, ta thấy Tôn gia thiếu gia cũng chưa chắc coi nhà các đệ là hạ nhân, Bá Huyền đệ không cần tự ti thế. Phòng Phong cười ha hả. Phòng Đại Lang, đâu có, chủ là chủ, thân phận chúng ta nào dám vượt qua. Phòng Phong thấy Phòng Đại Lang cứ vòng vo tam quốc, không chịu vào vấn đề chính, liền chuyển chủ đề, không biết Tôn gia thiếu gia khi nào lại về thôn ta, ta cũng muốn diện kiến phong thái của cậu ấy. Phòng Đại Lang, cái này đệ không rõ, chuyện của thiếu gia, đệ đâu dám hỏi. Phòng Phong thấy Phòng Đại Lang một bộ dầu muối không ăn, thở dài, Bá Huyền, đệ cũng biết, ca ca hiện đang đọc sách ở Phủ Thành. Chỉ là, Phủ Thành cách nhà xa, học phí lại đắt, ca ca không thể chăm sóc bà nội và cha mẹ. Cho nên, ca ca muốn tìm một nơi thích hợp gần nhà để học. Ta nghe nói thư viện Sương Sơn không tồi. Bá Huyền, đệ với Tôn gia thiếu gia quan hệ tốt như vậy, giới thiệu ca ca một chút được không? Phòng Đại Lang thấy Phòng Phong vòng vèo mãi cuối cùng cũng nói ra mục đích, giống hệt như hắn đoán. Hắn do dự một chút rồi nói, đại ca, không phải tiểu đệ không giới thiệu, mà là chúng ta thật sự không thân. Phòng Phong nhíu mày, các đệ học cùng thư viện, ngày thường chắc chắn hay gặp mặt. Phòng Đại Lang cũng ít gặp, vì chúng ta học khác lớp. Quả thực, Phòng Đại Lang học ở lớp giáp tốt nhất, còn Tôn Bác vẫn ở lớp ất kém hơn một chút. Chỉ là không biết kỳ thi trước mùa thu hoạch này, Tôn Bác có lên được lớp giáp không? Phòng Phong nghe Phòng Đại Lang nói, đột nhiên cười phá lên. Bá Huyền, chẳng lẽ đệ sợ ca ca thi đỗ tú tài, nên đâm ra ghen ghét? Đệ không cần phải sợ hãi cẩn thận như vậy. Ca ca dù có đỗ tú tài hay không, thì cũng là vì cái tốt cho Phòng gia chúng ta. Đệ và đệ đệ của đệ đã vào được thư viện Sương Sơn, sao không thể giúp ca ca một tay? Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Đại Lang chỉ chờ câu này. Nghe xong, hắn đứng bật dậy, nghiêm mặt nói, đại ca, lời này của ca là không đúng rồi. Ta và nhị đệ vào được thư viện Sương Sơn, là do chúng ta tự dựa vào bản lĩnh thi đậu, không hề nhờ vả ai. Đại ca nếu muốn vào thư viện Sương Sơn, vậy ca cũng đi thi là được. Ta nghe nói sau mùa thu hoạch, thư viện Sương Sơn lại có kỳ thi, ca cứ đi thử xem. Phòng Phong thấy Phòng Đại Lang vẫn cứng đầu như vậy, nụ cười trên mặt rốt cuộc cũng tắt ngấm. Hắn đâu phải chưa từng thi, nếu thi được thì hắn đã chẳng phải lên Phủ Thành học. Xem ra, người em họ này của hắn sẽ không nói thật. Phòng Phong nhắm mắt lại, nụ cười lại quay trở về trên mặt, Bá Huyền, mau ngồi xuống, làm gì căng thế? Ca ca không trách đệ, chỉ trách ca ca ngày thường không làm tròn trách nhiệm của một người anh, không chăm sóc tốt cho các đệ, khiến các đệ sinh lòng oán hận ca ca. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 138 Phòng Đại Lang, đại ca, không có chuyện đó, tiểu đệ vẫn luôn rất kính trọng đại ca. Phòng Phong cũng lười nói thêm với Phòng Đại Lang, hắn nói thêm vài câu phím rồi cười rời đi. Về đến nhà, Phòng Đại Hà và Trần Thị nhìn vẻ mặt của con trai, cũng biết chuyện không thành. Trong lòng càng thêm chán ghét nhị phòng. Trước đây không biết thì thôi, bây giờ nghe nói hai đứa con của nhị phòng lại đều học ở thư viện Sương Sơn. Thư viện Sương Sơn là nơi nào chứ, nghe con trai nói, học sinh ở đó hiếm có ai thi không đỗ đồng sinh, tú tài. Hèn gì trước đây Phòng Nhị Hà đắc ý như vậy, dám nói ra những lời mạnh miệng thế. Chỉ là, nhà họ có quan hệ lợi hại như vậy mà không nói một tiếng. Nếu có thể cho Phong ca nhà họ vào đó thì tốt biết mấy. Trần Thị thấy con trai mình thất bại, liền xúi Phòng Đại Hà đi tìm cha mẹ chồng, bảo ông bà gây sức ép với Phòng Nhị Hà. Phòng Đại Hà nghe vợ xúi, nhíu mày. Phòng Nhị Hà bây giờ đâu phải là người dễ bị khống chế, nó đã sớm không coi ai ra gì. Huống hồ, lần trước nó còn nói nặng lời với hắn, làm hắn mất hết thể diện. Nhưng nghĩ đến tương lai của con trai, hắn do dự một lát rồi cũng đi tìm cha mẹ. Phòng Thiết Trụ và Cao Thị vừa nghe, lập tức muốn gọi Phòng Nhị Hà đến. Nhưng nghĩ đến chuyện lần trước, họ lại chùn bước. Cao Thị bình tĩnh lại, nói. Đại Hà, chuyện này có thật không? Con chắc là hai đứa con nhà nhị Hà đều dựa vào người khác mới vào được thư viện. Phong Đại Hà do dự, cũng không chắc lắm, đây là Phong ca đoán thôi. Cao Thị nghe xong, lắc đầu, mẹ thấy chuyện này, tuyệt đối không phải do thằng Nhị Hà làm. Nếu nói là Huyền ca làm, hoặc là cậu nó làm thì mẹ còn tin, chứ bảo là Nhị Hà, mẹ không tin. Cho nên, chuyện này, tìm Nhị Hà đến cũng vô dụng. Phong Đại Hà nhíu mày, vậy phải làm sao? Cao Thị, làm sao? Vậy con bảo Phong ca chăm chỉ học hành vào. Trên đời này đâu phải chỉ có cái thư viện đó mới thi được tú tài. Phong ca nhà mình trước đây không cũng tự thi đỗ đồng sinh sao? Cháu trai ta học giỏi như vậy, lẽ nào không thi đỗ tú tài? Phong Đại Hà vẫn không bỏ cuộc, mẹ, tú tài đâu phải dễ thi như vậy. Hay là mẹ tìm Nhị Hà đến, nói thử với nó một câu xem. Cao Thị, tính tình thằng Nhị Hà thế nào con không biết à? Con xem, từ lúc nó cưới con Vương Thị, nó có nghe lời cha mẹ câu nào không? Gọi nó đến đánh một trận, mắng một trận, có ích gì? Nó quen thói giả vờ rồi, ngoài mặt không hó hé tiếng nào, nhưng sau lưng vẫn làm theo ý nó. Thật không biết ta đẻ ra cái thứ gì. Cao Thị hễ nhắc tới Phong Nhị Hà là lại tức, thật là càng nói càng tức. Phong Đại Hà thấy mẹ mình như vậy, cũng biết là bà sẽ không gọi em trai đến. Lại nhìn sang cha mình, ông rõ ràng vẫn còn đang do dự. Quả nhiên, chỉ nghe cha hắn nói, hay là thế này, ta đi tìm Nhị Hà nói một câu. Cao Thị, ông thích thì ông đi đi, chỉ là về đừng để cái thằng trời đánh đó nó chọc cho tức chết là được. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Trạng vạn tối, Phòng Thiết Trụ đi tìm Phòng Nhị Hà, kéo ông ra cổng nói chuyện. Kết quả chưa nói được mấy câu, hai cha con đã cãi nhau. Từ trước đến nay, Phòng Nhị Hà tuy không đồng ý với cha mẹ, nhưng chưa bao giờ cãi lại, đều là âm thầm làm theo ý mình. Nhưng từ chuyện lần trước, Phòng Nhị Hà cũng không nhịn được nữa. Cha mẹ mà thiên vị, con cái thật sự rất khổ tâm. Huống hồ, lần này lại là chuyện lớn. Đại Lang và Nhị Lang nhà con đều là dựa vào bản lĩnh thật sự mà thi đậu. Trước kỳ thi, chúng con căn bản là không đi tìm Tôn gia. Cha nói Tôn gia thiếu gia á. Cậu ấy học còn không giỏi bằng Đại Lang nhà con đâu, nếu cậu ấy dựa vào quan hệ, sao không vào lớp tốt nhất? Cha, mấy lời này cha đừng nói nữa. Cãi nhau một lúc, Phòng Thiết Trụ tức giận đùng đùng bỏ đi. Phòng Nhị Hà đứng tại chỗ một lát, cuối cùng vẫn không yên tâm, lẳng lặng đi theo sau cha mình. Mãi đến khi thấy ông vào cửa nhà cũ, ông mới quay về. Phòng Đại Lang thấy cha về, hỏi, cha, ông nội tìm cha là vì chuyện học hành của Đại Đường ca à? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 139. Phòng Nhị Hà thở dài, cha với ông nội con cãi nhau, các con đều nghe thấy à, chẳng phải là vì chuyện đó sao? Phòng Đại Lang, không phải con nghe thấy, mà con đoán. Vì chiều nay Đại Đường ca cũng đến tìm con. Ý tứ của ca ấy là, con và nhị đệ thi đỗ thư viện Sương Sơn là nhờ Tôn gia giúp đỡ. Phòng Nhị Hà nhíu mày, đây không phải là nói hưu nói vượng sao? Ông nội con vừa nãy cũng ý này. Mà, Phong ca dạo này sao lại thành ra thế? Phòng Ngôn cười, cha đừng vì chuyện này mà tức giận. Kệ ca ấy đi, miễn là cha không đồng ý là được. Thứ nhất, gần đây chúng ta với Tôn gia cũng không thân. Thứ hai, Tôn thiếu gia cũng là tự dựa vào bản lĩnh thi đậu, chứ đâu có quan hệ gì với tiên sinh trong thư viện. Chúng ta không cần để ý đến Đại Phòng. Phòng Đại Lang thầm nghĩ, vế thứ nhất tiểu muội nói thì đúng, hắn thích nghe. Nhưng vế thứ hai thì còn phải xem lại, theo hắn quan sát, Tôn gia thiếu gia hình như thật sự có chút quan hệ với Sơn trưởng. Chẳng qua, chuyện này, hắn không cần phải nói cho tiểu muội biết. Cha sao có thể đồng ý được, chuyện quan trọng như vậy. Phòng Nhị Hà nghiêm mặt. Đúng đúng, cha là anh minh thần võ nhất. Phải rồi, cha, sau mùa thu hoạch, mảnh đất chúng ta mới mua cũng phải thu dọn chứ ạ, cha tính sao, lại thuê người làm công à? Đất rộng thế, phải có người trông coi mới được. Phòng Đại Lang thấy tiểu muội mình đánh trống lảng, cũng thuận theo chủ đề mới, cha, con thấy làm công thì vẫn phải thuê, nhưng người cũng phải mua thêm. Mảnh đất bên kia của nhà ta có 50 mẫu, đất hoang bên này cũng phải khai phá, sau này có tiền còn mua thêm nữa. Lần này mua nhiều người một chút đi. Phòng Nhị Hà tuy cũng muốn mua người, nhưng không muốn mua nhiều, một hai người là được. Ông hỏi, mua nhiều người sao? Như vậy có ổn không? Phòng Đại Lang, ổn ạ, cha mẹ còn phải lên huyện thành bán hàng, không trông xuể đâu. Mua vài người, khế ước bán thân nằm trong tay ta, chúng ta cũng yên tâm. Như vậy cha không cần dùng tâm sức vào bên đó nữa, chuyện thuê người làm công, làm ruộng cứ giao cho họ. Cha thỉnh thoảng qua xem là được. Tiết kiệm được bao nhiêu thời gian? Phòng Đại Lang học ở thư viện Sương Sơn mấy tháng, cả người cũng khác xưa. Tầm mắt rộng mở hơn, nhìn nhận sự việc cũng toàn diện hơn. Vương Thị lo lắng, mua người đắt lắm nhỉ. Với lại, chúng ta cũng không biết mua. Mua về ở đâu cũng là vấn đề. Phòng Đại Lang cười lắc đầu, mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi. Cha mua 50 mẫu đất, chúng ta cất một cái sân giống nhà mình ở bên cạnh, hoặc mua lại một cái sân nhỏ của nhà nào đó là được. Sao lại không có chỗ ở chứ? Nghe Phòng Đại Lang nói vậy, Vương Thị mới yên lòng. Ngày hôm sau, Phòng Nhị Hà cũng bắt tay vào việc đi tìm mẹ mình mua người. Đây là lần đầu tiên Phòng Ngôn trải qua chuyện thế này, trong lòng vô cùng rối rắm. Tuy nàng sớm đã muốn mua người, nhưng đến lúc thật sự phải mua, nàng lại không có tâm lý tiếp nhận dễ dàng như Phòng Đại Hà, chỗ này chắc là nhầm, phải là Phòng Nhị Hà, hay những người bản địa khác. Ở đây, quan niệm về đẳng cấp rất rõ ràng. Mọi người đều ngầm chấp nhận quy tắc này. Nhưng ở thời không mà Phòng Ngôn từng sống, buôn bán người là phạm pháp. Con người sinh ra đều bình đẳng trước pháp luật. Nhìn từng người một ở chỗ mẹ mình, giống như hàng hóa chờ người đến chọn, lòng Phòng Ngôn nặng trĩu. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà cũng là lần đầu tiên làm chuyện này. Lần này ông đến tìm người biết làm việc, nên muốn xem mấy lao động nam khỏe mạnh. Người như vậy không phải không có, nhưng cũng không nhiều, giá lại tương đối đắt. Thường là do chủ nhà có việc phải rời đi, hoặc vì lý do nào đó mới bị bán. Chứ người bình thường có sức khỏe, tự mình cũng sống tốt, hơi sức đâu cũng không chết đói. Lão gia đây, ngài muốn tìm người làm gì ạ? Mẹ mình nhiệt tình hỏi. Phòng Nhị Hà lần đầu được gọi là lão gia, hơi không quen, muốn tìm mấy người biết làm ruộng. Mẹ mình đảo mắt, nói, ra là lão gia muốn mua người về trang viên làm việc à? Chỗ chúng tôi nhiều lắm. Ngài đừng nhìn mấy đứa nhỏ này, sức vóc cũng có đấy. Phòng Ngôn thấy mẹ mình chỉ mấy cậu bé kia, sắc mặt vàng vọt, rõ ràng là suy dinh dưỡng. Người như vậy mà làm việc tốt sao? Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 140. Thực ra, vừa nghe Phòng Nhị Hà nói muốn mua người về trang viên, một số người vốn đang hăng hái liền lùi lại. Ai cũng biết, về trang viên là phải làm việc nặng, mệt thì thôi, tiền tiêu vặt cũng chẳng có. Họ thà vào nhà làm gã sai vặt, chỉ cần chạy việc lặt vặt, tiền tiêu vặt cũng cao hơn. Nhưng mà, đã là người bị bán đi, đâu có ai quan tâm đến suy nghĩ của họ. Mẹ mình càng không để ý mấy người tốt, trông trắng trẻo sạch sẽ, tay chân lanh lợi có thể làm gã sai vặt, bà ta đã bán hết từ lâu. Còn lại, tự nhiên là hàng không tốt. Phòng Nhị Hà và Phòng Ngôn nhìn chằm chằm vào đám người mà chọn lựa. Bỗng nhiên, có một tiểu cô nương chạy sộc đến, quỳ xuống trước mặt Phòng Nhị Hà, khóc lóc, lão gia, ngài mua cả nhà chúng con về đi. Cha con là tay làm ruộng giỏi lắm, mẹ con cũng biết làm việc đồng áng. Cầu xin ngài. Mẹ mình nhìn con bé, ra hiệu cho người bên cạnh, kéo nó xuống. Tiểu cô nương này mặc kệ, quay đầu nắm lấy áo Phòng Ngôn, van xin, tiểu thư, con cầu xin ngài, ngài phát lòng từ bi đi. Sau này con xin làm trâu làm ngựa cho ngài, tuyệt không hai lời. Phòng Ngôn thấy cảnh này, trong lòng chấn động. Nàng ngăn người định kéo tiểu cô nương đi, hỏi, mẹ mình, chuyện này là sao? Mẹ mình chán ghét nói, tiểu thư đây, tôi cũng không giấu ngài. Con bé này cùng cha mẹ nó là bị một nhà giàu ở biên quan bán đi. Nghe nói là gây chuyện, bị chủ nhà đánh một trận rồi đuổi đi. Lúc đó nhìn cha nó bệnh cũng không nặng, ai dè dọc đường đi, cha nó thế mà sắp không qua khỏi. Tôi tốn bao nhiêu tiền thuốc cho cha nó rồi. Con bé này thì còn chút sức, chứ cha nó thì thôi. Ngài nếu muốn, mua một mình nó về là được. Tiểu cô nương kia nắm chặt áo Phòng Ngôn, tiểu thư, cha con không gây chuyện, là bị người ta vu khống. Thật đấy, cầu xin ngài tin con. Ngài mua cả cha con về đi. Ông ấy trước đây là làm ở trang viên, rất rành trồng trọt. Mẹ con là đầu bếp, nấu ăn cũng rất ngon. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn mím môi, nhìn cha mình, cha, hay là chúng ta xem thử. Phòng Nhị Hà thấy ánh mắt của Phòng Ngôn, trong lòng cũng có chút không nở, đành nói, ừ, vậy xem thử đã. Mẹ mình dẫn họ đến một góc. Cha của tiểu cô nương đang ngồi dựa vào một cái chiếu, mặt trắng bệch. Mẹ cô bé đang ngồi bên cạnh khóc thầm. Thấy mẹ mình đến, bà vội chạy tới, quỳ xuống, tôi cầu xin bà, cho chồng tôi xem bệnh được không? Cầu xin bà, cầu xin bà. Vừa nói vừa dập đầu. Tiểu cô nương chạy qua đỡ mẹ, mẹ, mẹ đừng như vậy. Mẹ mình cũng mấy ngày không gặp người đàn ông này, giờ nhìn thấy, trong lòng giật thót. Người này chẳng lẽ sắp chết rồi? Suối quẩy thật. Bà ta vừa định nói gì đó, trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, liếc nhìn Phòng Ngôn một cái rồi nói, tiểu thư đây, nếu ngài đã ưng cả nhà này, tôi cũng không lấy đắt, 6 lượng bạc, cả 3 người ngài mang đi hết. Phòng Nhị Hà nhìn tình hình, tuy rất đồng cảm, nhưng người như vậy mua về phần lớn là vô dụng. Nếu là ông sẽ không mua. Ông liếc nhìn con gái, sợ nó không hiểu chuyện mà đồng ý. Phòng Ngôn thầm nghĩ, vừa nãy gã sai vặt 7-8 tuổi đã có giá 4 lượng, nha hoàn bình thường là 2 lượng. Sao đến đây lại thành 6 lượng? Nàng biết, mẹ mình đây là bắt nạt họ không biết giá, hoặc là muốn lợi dụng lòng tốt của nàng. Vừa nãy còn rõ ràng là muốn mặc kệ cha cô bé tự sinh tự diệt, sao giờ lại thay đổi thái độ? 6 lượng bạc tuy không nhiều, nhưng nàng không muốn cho mụ mẹ mình này. Nghĩ vậy, Phòng Ngôn nói, đắc vậy à, tôi thấy vị đại thúc này bệnh nặng. Mua về không biết có làm được việc không, mà tiền thuốc men chắc cũng tốn mấy lượng bạc. Tôi thấy thôi đi. Mẹ mình tưởng Phòng Nhị Hà sẽ phản đối, không ngờ người lên tiếng phản đối đầu tiên lại là vị tiểu thư nhỏ tuổi nhưng có vẻ ngoài thiện tâm này. Tiểu cô nương vốn đang cầu xin Phòng Ngôn cũng sững người. Chẳng lẽ, cha nàng thật sự không qua khỏi sao? Nghĩ đến đây, nàng bi thương tột độ, tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Mẹ mình thấy vậy, vội cắn răng. 5 lượng bạc, không bớt được nữa. Tôi tốn tiền thuốc cho ông ta cũng không ít đâu.